Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, hủy OK Vương nhục thân. Thật mạnh, Bạch Vũ trong nháy mắt lẫm liệt. Hắn biết, đây mới thật sự là thần vương cảnh cường giả uy thế. Thần vương cảnh cường giả, công kích cơ hồ là vô cùng vô tận, mà lại bọn họ công kích liên miên bất tuyệt. Căn bản không cần thần linh cấp cường giả đồng dạng, muốn đánh ra một đạo thần văn công kích, còn nhất định phải ấp ủ một phen. Nhưng là bọn họ thần vương cảnh cường giả, không dùng ấp ủ, bọn họ tiện tay nhất kích hạ bút thành văn, đều tràn đầy một loại đặc thù vận luật. Loại này vận luật không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, dường như cùng thiên địa hợp lại cùng nhau đồng dạng. Cho nên bọn hắn lúc này chỗ lấy vô địch, cũng là có bên trong một cái nguyên nhân. Cái kia chính là thi pháp tốc độ thật nhanh, mà lại cường độ công kích cao. Giết! Lúc này Bạch Vũ lau chính mình ngoài miệng máu tươi. Hắn lúc này, đối với OK Vương, là thế tại tất sát. Sau cùng nếu như thực sự không thể giết đối phương, liền xem như dùng thẩm phán chi lực, cũng hắn muốn trước đem OK Vương cấp đánh chết. OK Vương vậy mà dám đả thương Mộ Dung Vũ Nhi. Đây là Bạch Vũ không thể tiếp nhận, cho nên hắn nhất định phải OK Vương chết. Bạch Vũ phát hiện hiện tại hắn sau khi bị thương, thể nội cái kia kỳ quái mầm cây nhỏ, vậy mà lại tự động cho hắn liệu thương, mà lại loại này chữa thương tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua hắn trước kia sử dụng vạn mộc phùng xuân tốc độ. Cũng là cái này một hồi, thương thế của hắn, cơ hồ đều đã toàn tốt. Lúc này Bạch Vũ đã khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ. Hắn phát hiện muốn cùng OK Vương chính mặt chiến đấu, hình thể không thể quá lớn, bởi vì thần vương cảnh công kích vô cùng cấp tốc. Hắn hình thể to lớn, thì mang ý nghĩa hắn tiếp nhận OK Vương công kích khả năng càng lớn. Cho nên hắn muốn đem loại này to lớn hình thể ở thời điểm này thể hiện ra thế yếu cấp đền bù. Lúc này hắn hóa thành thường nhân lớn nhỏ về sau, liền trực tiếp hướng về OK Vương giết tới. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ dưới chân trong nháy mắt tràn ngập một cỗ lôi đình chi quang. Hắn lúc này tốc độ tăng lên tới mức cực hạn. Chết! OK Vương phát hiện Bạch Vũ lại muốn chủ động công kích mình. Hắn trong nháy mắt liền lên phát hỏa, cho nên hắn trực tiếp nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh tới. Thế mà Bạch Vũ lúc này tốc độ cực nhanh, nhìn đến quyền đầu đánh tới trong nháy mắt, hắn trực tiếp thì hướng về bên cạnh vút qua. Đạo này công kích vậy mà liền bỏ qua Bạch Vũ, hướng về Bạch Vũ phía sau một ngọn núi đánh tới. Ầm ầm, sau đó cũng là bạo liệt chi tiếng vang lên. Một tòa to lớn vô cùng sơn phong liền trực tiếp bị OK Vương một chưởng này cấp đập nát. Mà sơn phong cao hơn bộ phận, trực tiếp than sụp xuống. Bạch Vũ nhìn lại, sắc mặt thì là hơi đổi. Muốn là vừa một quyền này đánh vào trên người hắn, hắn đoán chừng hắn không chết cũng muốn trọng thương. Hiện tại OK Vương mỗi một kích đánh ra, cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, có thể tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Giết! Lúc này Bạch Vũ cách OK Vương càng gần. OK Vương trong nháy mắt lại là hai trưởng hướng về Bạch Vũ vỗ ra. Thế mà Bạch Vũ lúc này tốc độ đã đạt đến mức cực hạn, cho nên Bạch Vũ trực tiếp thì tránh qua, tránh né một đạo quyền ấn, đến mức một đạo khác quyền ấn. Bạch Vũ rất khéo léo dùng ngũ hành thần thương nhất câu. Đạo này quyền ấn liền trực tiếp bị Bạch Vũ câu mở. Sau đó đạo này quyền ấn đồng dạng là đánh vào nơi xa mặt khác một ngọn núi phía trên. Ngọn núi này trong nháy mắt cũng lên tiếng đổ sụp xuống dưới. Bạch Vũ nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Nhưng là lúc này hắn cách OK Vương đã chỉ có nhất thương khoảng cách. Giống, ngay tại Bạch Vũ tới gần OK Vương trong nháy mắt, hắn lực lượng toàn thân điên cuồng phát ra. Đây là hắn đem chính mình khí huyết chi lực phát huy đến cực hạn biểu hiện. Lúc này hắn trực tiếp đem thân thể của mình hóa thân ngàn trượng. Cái trạng thái này là hắn lực lượng bây giờ có thể lớn nhất phát huy cực hạn. Mà lại lúc này hắn tay ném đuôi thương. Hắn 820 vạn cân lực lượng, lại thêm ngũ hành thần thương 308 vạn cân lực lượng. Trong nháy mắt chồng chất lên nhau, Phía sau của hắn có 9 đạo thần quang lượn lờ. Hắn bên ngoài cơ thể có thần vầng sáng lượn quanh. Hắn phảng phất là chiến thần đồng dạng, tràn đầy không ai bì nổi bá khí. Hắn cuồng hống một tiếng, dường như chung quanh sơn phong đều ào ào sụp đổ đồng dạng. Vốn là tồn tại một cái đòn bẩy tác dụng, lúc này hắn là tay cầm đuôi thương, còn hắn thì mũi thương hướng về OK Vương đập tới. Hiện tại ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, riêng là mũi thương cũng là mấy chục trượng, cho nên lúc này hắn một thương này vung ra, hư không trong nháy mắt thì bóp méo, không có khả năng. Một kích này làm cho OK Vương da thịt phát lạnh, liền xem như là hắn đều có một loại sinh tử uy hiếp. Trong chớp nhoáng này, hắn quanh thân tràn ngập một tầng lại một tầng thuộc về thần vương cảnh đặc hữu hộ thể thần quang. Không chỉ như vậy, lúc này trong tay hắn kim cương chắc còn hướng về Bạch Vũ trường thương trong tay đánh tới. Cái này kim cương chắc là hắn thành tựu thần vương lúc hắn OK miệng ngưng luyện mà thành. Vậy mà lúc này mới vừa cùng Bạch Vũ ngũ hành thần thương tiếp xúc, liền trực tiếp sinh ra phá nát thanh âm tới. Đây là OK Vương bản mệnh pháp bảo. Hiện tại kim cương trác bị hao tổn, cả người hắn thì phun ra một ngụm máu tươi đến, nhận lấy cực mạnh phản phệ. Sau đó Bạch Vũ ngũ hành thần thương thế đi không giảm, trực tiếp hướng về OK Vương đập tới. Sau đó sạt soạt thanh âm không ngừng. OK Vương hộ thể thần quang bị Bạch Vũ thần thương từng tầng nện đứt. Mà lại lúc này mũi thương thế đi không giảm, nhất thương thì đập vào OK Vương trên thân. OK Vương nhất thời cảm thấy khí huyết dâng lên, cả người hắn đều trực tiếp bay ra ngoài. Bạch Vũ lực lượng, mượn nhờ ngũ hành thần thương chi lực, vốn là đạt đến thần vương cảnh giới. Lại thêm thần hồn của hắn cũng đạt tới thần vương cảnh giới, cho nên có thể đầy đủ đem OK Vương loại này thần vương sơ cấp cường giả làm bị thương. Cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Liều mạng, lúc này bắt vị yêu hồ cuồng hống. Nó biết hôm nay nếu như OK Vương bất tử, bọn họ sẽ chết. Cho nên lúc này nó dị thường kiên quyết, lục đạo luân hồi biến. Lúc này nó trực tiếp lấy tự mình hại mình đến phát ra một kích này. Làm nó một kích này phát ra trong nháy mắt, nó cả trương cáo mặt, trong nháy mắt có một loại đau nhức vặn vẹo cảm giác truyền đến. Nhưng là một thức này lực lượng là phi thường cường đại, liền xem như mạnh như OK Vương, lúc này cũng bị khóa ở trong luân hồi. Bạch Vũ lúc trước có thần vương cấp thần hồn, cũng là tại lục đạo luân hồi lần thứ 5 luân hồi mới giải khai loại này luân hồi chi lực. Hiện tại OK Vương tự nhiên cũng không có khả năng trong nháy mắt phá vỡ luân hồi đi ra. Lúc này OK Vương cùng bát vị yêu hồ trực tiếp liền bị ổn định ở hư không bên trong. Bạch Vũ nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ lỡ. Lúc này thân thể của hắn lần nữa phát lực, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về OK Vương đánh tới. Hiện tại hắn cũng chỉ có lực lượng có thể làm bị thương OK Vương, cho nên lúc này hắn lựa chọn dùng nhục thân đến đánh giết OK Vương. Âm dương quy nguyên thức, hắn lúc này lại sử xuất một kích này tới. Một kích này lại là có thể đưa đến phá hư thân thể nhục thân kết quả công hiệu. Nó có thể càng nhanh phá vỡ địch nhân phòng ngự. Bạch Vũ một kích này là thẳng đến OK Vương vị trí trái tim mà đi. Oanh, lúc này OK Vương ở trong hư không đứng im bất động, cho nên Bạch Vũ một kích này không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp đánh vào trên người hắn. Cả người hắn trong nháy mắt thì cuồng thổ máu tươi mà bay ra ngoài. Lúc này bởi vì hắn ở vào trong luân hồi, hắn nhục thân cưỡng ép bị Bạch Vũ cấp đánh tan, cho nên thần hồn của hắn trong nháy mắt liền bị lôi kéo trở về. Bất quá khi thần hồn của hắn trở lại thân thể về sau, phát hiện trái tim của hắn lại bị Bạch Vũ cấp kích hủy. Lúc này thần hồn của hắn tràn đầy một loại oán độc cùng vặn vẹo. Mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, đã ngươi muốn tìm chết, bản vương thành toàn ngươi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.